Hổ tế, chương 369, góc truyện audio.com, chương 369. Đường Dĩnh lúc này đang hăng máu, hai tay chống lên eo, hung hãn nói, anh dám thử đụng đến một ngón tay tôi thử xem, có tin tôi nói lại với bà nội sau đó tổng cả người nhà các người ra khỏi Đường ra hay không, anh chính là thằng đàn ông vô tích sự. Tôi chính là mắng Đường Mộc Tuyết chính là đồ hồ ly tinh thì đã sao nào. Anh đánh tôi đi, anh nêu như là đàn ông thì cứ đến đánh tôi đi. Nhẫn nhịn 5 năm nay, tâm thái của Dương Tiêu sớm đã được rèn luyện vô cùng bình tĩnh, dù cho gặp phải bất kỳ chuyện gì thì hắn cũng sẽ không một chút hoảng hối. Bản thân hắn đã từng là bảo đao của Tổ quốc, không ít lần vượt qua mưa đạn bom mìn, không biết bao nhiêu lần cùng thần chết lướt qua nhau, tâm thái hắn vô cùng bình tĩnh. Chỉ có điều, mỗi lần nhìn thấy Đường Mộc Tuyết bị người khác sỉ nhục, Dương Tiêu không cách nào khống chế được cảm xúc của mình. Hắn đã từng hứa với Đường Mộc Tuyết chỉ cần cô vẫn còn ở Đường ra sẽ khiến cho tất cả mọi người nhìn cô bằng cặp mắt khác. Hắn cũng đã từng hứa với Đường Mộc Tuyết sẽ không để cô chịu nữa phần uất ức. Đường Dĩnh, cô quá đáng lắm rồi đây. Đường Mộc Tuyết tức giận nắm chặt hai bàn tay lại. Dương Dĩnh diễu võ Dương Oai nói. Hừ, nhìn cũng thấy, được tên phế vật này không dám ra tay với cô. Đường Mộc Tuyết, cô nói thử xem, bình thường cô đã hầu hạ Lý Minh Hiên như thế nào? Đến đây, dạy cho tôi làm sao giải khóa được những tư thế mới. Cô, Đường Mộc Tuyết tức giận đến mức cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô xem như đã nhìn rõ, Đường Dĩnh này chính là muốn đem cô sỉ nhục đến không đáng một đồng. Đường Mộc Tuyết càng tức giận, trong lòng của Đường Dĩnh càng cảm thấy thoải mái, cô ta cười châm chọc nói. Thứ phụ nữ hạ tiện, mau nói đi, cũng để chúng tôi học hỏi, mở mang tầm mắt. Sắc mặt hưng phấn trên mặt Đường Dĩnh càng ngày càng nồng đậm, giống như cô rất nhất có thể hung hăng trà đạp Đường Mộc Tuyết dưới chân. Chát, ngay giây phút Đường Dĩnh vẫn còn đang dương dương đắc ý, một cú tát như trời giáng đánh xuống. Đường Dĩnh không chút đề phòng nào, liền bị một cú tát đánh thẳng lên mặt, trong nhát thời mất thăng bằng, cả người đều té ngã trên nền đất. Lực đánh của cú tát này cũng không quá nặng, khi vừa ngã trên đất nữa bên mặt Đường Dĩnh lập tức bầm tím lên một cách nhanh chóng, Đường Dĩnh chỉ cảm thấy giây phút vừa rồi giống như có một con bò được tông thẳng vào khuôn mặt mình, khiến cho đầu óc cô nhất thời lâm vào khoảng trắng xóa. Ngay sau đó, Đường Dĩnh lúc này mới phản ứng lại, liền phẫn nộ điên cuồng nhìn về phía Dương Tiêu. À, Dương Tiêu, tên phế vật vô dụng này dám đánh tôi sao? Những người có mặt ở hiện trường đều kinh hoàng khiếp sợ, không ai có thể nghĩ đến rằng Dương Tiêu vậy mà lại hung hăng đánh Đường Dĩnh một cú tát. Đường Hạo cùng người thanh niên tóc vàng mắt xanh Zere sắc mặt đại biến, Zere chỉ ngón tay về phía Dương Tiêu trách móc. Anh có phải là đàn ông hay không? Không lẽ không biết rằng hành vi đánh phụ nữ không phải là hành vi lịch thiệp hay sao? Lịch thiệp, thật ngại quá, bản thân tôi tự đặt vị trí cho bản thân cũng không phải là người tốt gì, tôi nói cho anh biết, anh không phải là người tốt cũng không phải là kẻ xấu, nếu như ai dám ức hiếp người thân yêu nhất của tôi, vậy thì tôi sẽ ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Dương Tiêu lạnh giọng cảnh cáo, gocchuyenaudio.com. Ngay giây phút này, từ trên người Dương Tiêu tỏa ra khí thế hung hãn, giống như hắn ta chính là một con dã thú, nếu ai dám sỉ nhục đến Đường Mộc Tuyết, vậy thì hắn sẽ dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ lấy tôn nghiêm của cô. Nhìn thân thể thẳng tắp của Dương Tiêu, đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết không ngừng gợn sóng, cô thật sự không ngờ đến rằng Dương Tiêu vậy mà lại thật sự động tay đánh Đường Dĩnh. Dương Tiêu vậy mà lại trước mắt Đường Hạo đánh em gái của hắn, hai mắt Đường Hạo như muốn nứt ra, nhìn về phía Dương Tiêu nói. Dương Tiêu, anh dám đánh em gái tôi. Tôi mẹ nó phải đánh nát đầu chó nhà anh. Lời này vừa nói ra, Đường Hạo liền tung một đường quyền về phía đầu của Dương Tiêu. Muốn mạng của tôi sao? Vậy sao, tôi cả đời này luôn cô độc, chỉ có cái đầu này là luôn làm bạn với tôi, anh hiện tại muốn đánh nát nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia rét lạnh. Hôm nay, Dương Tiêu lập lời thề. Đường Mộc Tuyết, hắn nhất định phải dùng mạng sống để bảo vệ. Đường Hạo cùng Đường Dĩnh nhất định phải bị nghiền nát. Cách chương.